Con rể chiến thần, chương 1346, những tội nhân của Lạc Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cái gì Dương Lê Quân cũng hiểu cả. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra với môn phiệt Tây Đường. Nhưng cô bé tin chắc với thân phận của ông ba nhất Vũ Kiên Vương nhà mình thì hoàn toàn đủ tư cách. Đoàn Lê Nguyên cười bất đắc dĩ. Vốn dĩ cô còn đang nghĩ bé Quân sẽ vì không được gặp ba mà khóc lóc sướt mướt cơ. Ai mà ngờ bé con lại còn an ủi ngược lại cô. Tất cả mọi người đều nhìn Dương Lê Quân. Nhưng không ai vạch trần cô bé cả. Trong mắt mọi người, đời này Dương Hạo Quân sẽ không có hy vọng được gặp lại mẹ con hai người nữa. Môn phiệt Tây Đường mạnh mẽ nhập thế cũng đại biểu cho việc nhà họ Đoàn chính thức quật khởi. Bọn họ sẽ xưng vua ở một phân ba mảnh đất Giang Bắc này. Thậm chí là ở toàn bộ phương Nam đều sẽ do nhà họ Đoàn định đoạt. Thân phận của bà cụ quá ư là đáng sợ. Người ta là em gái ruột của người lãnh đạo môn phiệt Tây Đường đó. Ai mà dám chọc vào. Đoàn Lê Nguyên và bé Quân cũng trở thành hòn ngọc quý trên tay môn phiệt Tây Đường. Thân phận hiển hách, khiến người khác e sợ. Trong vòng một đêm, nhà họ Đoàn từ một gia tộc hạng 3, hạng 4 soàng xĩnh lại trở thành một sự tồn tại có thể sánh ngang với các thể gia. Đây là sức ảnh hưởng từ việc môn phiệt nhập thế. Bọn họ có thể khiến một người bình thường trở thành quý tộc. Cũng có thể biến quạ đen thành phượng hoàng. Môn phiệt Tây Đường thậm chí còn ban hành quy tắc riêng vì Dương Hạo Quân. Mà không chỉ riêng môn phiệt Tây Đường. Ba môn phiệt lớn khác sau khi lần lượt nhập thế đều thành lập thế lực và địa bàn riêng của mình. Cũng hỗ trợ rất nhiều cho thế lực của gia tộc. Những gia tộc vang danh một thời ở kinh thành như nhà họ Dương đã không còn nữa. Sau khi bốn môn phiệt lớn nhất nhập thế, Dương Hạo Quân đã cho người điều tra mọi động thái của bọn họ. Không chỉ có bốn môn phiệt lớn nhất mà còn có rất nhiều thế lực ẩn khác cũng đồng loạt nhập thế. Có vẻ như hiệp nghị này cũng hạn chế cả những người khác nữa. Hiện tại đều đang tự do hồi phục. Với hoàn cảnh bây giờ, hẳn là rất có lợi cho đám người kia hành động. Lúc trước bốn môn phiệt lớn và các thế lực ẩn khác đều bị hạn chế bởi hiệp định. Bọn họ rất khó ra tay. Nhưng bây giờ hiệp nghị đã bị hủy bỏ. Các hạn chế cũng không còn tác dụng nữa. Bọn họ hành động cũng dễ dàng hơn nhiều. Dương Hạo Quân phân tích. Tây Thiên Vương cười lạnh. Nói. Bọn họ cho rằng tự do sát nhập như thế. Có thể che giấu kín kẽ nhưng lại không biết là đang cho chúng ta cơ hội. Đúng đấy. Tôi có dự cảm chả mấy nữa mà bọn họ sẽ bị lộ tẩy thôi. Dương Hạo Quân cực kỳ muốn bắt được những kẻ đó. Anh còn muốn gặp lại bé Quân đây này, cách chương.